Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 712, chương 406, linh hồn ràng buộc. Kia A Nhạc nhẹ gật đầu, thấy Vân Phi dương mắt lộ ra lo lắng mà nhìn mình. Trong lòng ấm áp, khóc thút thít một chút sau đối nàng nói một câu: "Ngươi thật là một cái người tốt." Về sau, quay đầu nhìn về phía bị chấn kinh nói không ra lời Vân Bạch Ngọc. Dưng dưng nói: "Bạch Ngọc ca đợi ta chi tâm, ta đã biết hết, việc hôn ước, sau đó không cần nhắc lại, cũng mời Bạch Ngọc ca yên tâm, nay sự tình, vào tới tai ta, ta tất không đem việc này lệnh đệ hai người biết." Dứt lời một cái ôm quyền, lại dậm chân một cái, trong nháy mắt biến mất ở phương xa. Vân Phi Dương lần này hoa ngôn xảo ngữ xuống tới, liền Vân Bạch Ngọc chính mình cũng bắt đầu cho là chính mình cùng Vân Thiên Tề tử quỷ kia trong lúc đó có vô hạn nghị, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trước mắt vô hạn mê muội, trời đất quay cuồng, loạn trà loạn choạng mà liền muốn rời khỏi thời điểm lại bị ngăn lại. Thấy Vân Phi Dương đứng tại hắn trước nhíu mày nói: "Ta giúp người ân tình lớn như vậy, người lại cái gì biểu thị đều hay không?" Vân Bạch Ngọc nhìn về phía Vân Phi Dương, chỉ cảm thấy người trước mắt khuôn mặt dữ tợn, thở dốc một hơi mới có khí lực nói: "Cô nương, đại ân, Bạch Ngọc ở đây cảm ơn qua, đợi đến ngày mai, trong võ lâm này, có thể hay không đã truyền khắp hắn Vân Bạch Ngọc yêu thích Nam Phong sự tình rồi, chỉ tạ một tiếng liền xong rồi." Vân Phi Dương kinh ngạc không thôi, một bộ xong toàn bộ cũng không nghĩ tới dáng vẻ. "Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Chẳng lẽ còn muốn một cái hứa hẹn cái gì? Vị này khẩu có phải hay không đã lớn một ít?" Vân Bạch Ngọc cau mày nghĩ đến, đã thấy đến nữ tử trước mắt tựa hồ suy tư chỉ chốc lát, liền hướng về chính mình, chậm rãi vươn ra một cái trắng noãn tú tay, bày tại Vân Bạch Ngọc trước mắt dừng trong chốc lát, thấy hắn còn có chút mê hoặc, liền cực nhanh đem mấy cây ngón tay tụ cùng một chỗ nắn vuốt. Không nhịn được nói: "Giúp ngươi làm việc thủ tục phí, ngươi làm bia đỡ đạn là Bạch làm hay sao? Nữ nhân này hủy danh dự của mình còn dám hỏi chính mình đòi tiền." Vân Bạch Ngọc chỉ cảm thấy thế giới này đúng là điên. Mới muốn trở mặt, lại nghĩ tới vừa rồi, bản chính là mình đuối lý, lại lo lắng này tên điên bão nổi, một đám lửa khí ở trong lòng nhịn lại nhịn. Vừa rồi khuôn mặt vặn vẹo móc từ trong ngực ra một cái túi tiền đặt ở Vân Phi Dương trên tay, cắn chặt răng biệt xuất một câu: "Những này, có đủ hay không?" "Đủ rồi, đủ rồi." Một cái tiếp nhận, Vân Phi Dương liền vui vẻ ra mặt mở ra túi chữ vật. Con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. "Em ma, cái này có thể mua không ít ăn ngon." Vân Bạch Ngọc lúc này mới chịu đựng một bụng phiền muộn, liền cái bắt chuyện đều không đảo quanh liền đi. Kia Vân Bạch Ngọc thầm nghĩ, về sau cũng không tiếp tục cùng này Hà gia cô nương có dính dấp. Rời đi A Nhạc thì là từ đáy lòng cho rằng Vân Bạch Ngọc thích nam tử. Vân Phi Dương nhìn trước mặt cảnh sắc liền như là bình tĩnh hồ nước bị đánh nát, đáng, dao động ra vô số vỡ vụn gợn sóng. Một cái trắng nõn nà thiếu niên, không, thiếu nữ xuất hiện tại trước mắt. Thiếu niên hiệp sĩ bào, băng cột đầu màu đen kim quan, đem tóc đen buộc ở cùng nhau, rũ xuống sau. Khóe mắt có chút hất lên, có chút lăng lệ, đôi môi có chút mỏng, nhan sắc nhạt nhẽo. Vân Phi Dương nhìn cái này nữ giả nam trang thiếu nữ, mỉm cười: "Vân Nhạc." Thiếu nữ mặt không đổi gật đầu: "Ngươi." Vân Phi Dương nhìn một chút tình trạng của nàng, không biết nàng hiện tại là cái gì huống. "Chào ngươi." Cuối cùng xấu hổ thế mà chỉ lên tiếng chào. Thiếu nữ tựa hồ không có cảm giác được hắn xấu hổ, gật gật đầu: "Chào ngươi." Cũng không biết là vô ý còn là thế nào, thiếu nữ nói tiếp: "Ta hiện tại chỉ còn lại có hồn phách, chưa từng nghĩ sau khi ta chết thế mà xuất hiện như vậy sự. Là ta liên lụy phụ thân mẫu thân. Vân Phi Dương lẳng lặng nhìn nàng, không có nói tiếp. Hừ, còn nghĩ dẫn hắn mắc câu. Nói tiếp sau đó tiếp theo chính là nghe chuyện xưa, thậm chí tiếp nhận ủy thác sao? Không, hắn mới sẽ không ngốc như vậy. Thiên đạo, thế mà không dựa theo đường tới. Vân Nhạc cúi thấp xuống đôi mắt, nhẹ nhàng nói, ngươi muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì sao? Ta có thể nói cho ngươi nghe. Vân Phi Dương mím môi một cái, nói không muốn nghe là giả. Nhưng là hắn luôn cảm thấy nghe xong sau cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Nhưng mấu chốt là trước mắt hắn còn không biết như thế nào rời đi. Diệt thần chiêu hồn phiên cái gì cũng liên lạc không được. Thức hải không hiểu ra sao bị phong tỏa. Lực lượng này cũng không giống là một cái hồn phách có thể làm được. Cũng là thiên đạo, trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ngươi nói đi, ta nghe. Tiện tay lấy ra ghế đầu, tiểu quả bàn, nhìn trước mặt thiếu nữ, Vân Nhạc hắc tuyến một chút, ổn ổn chính mình tâm, nói, kỳ thật sự cũng không phải rất phức tạp, ta nói ngắn gọn, lúc trước ta cũng là mắt bị mù, thế mà coi trọng Vân Bạch Ngọc, lúc trước ta xuất sinh thời điểm, có tiên nhân nói ta mệnh không tốt. Nếu là lấy nữ nhi lớn lên sẽ cho chính mình mang đến tai họa, thậm chí gây họa tới gia tộc. Chỉ có thể lấy nam nhi lớn lên, còn không thể bị người ta biết. Thế là ta từ nhỏ liền coi chính mình là cái nam sinh. Nhưng là nhiều khi bị cha mẹ quản được cùng nghiêm ngặt. Bất chi bất giác, phụ thân tựa hồ thật coi ta là nam hài tử. Mẫu thân cũng quên rất nhiều. Thẳng đến có một ngày ta phát hiện mình cùng những người khác khác biệt. Mẫu thân liền cùng ta giải thích toàn bộ, khi đó ta còn tuổi nhỏ, trong lòng có chút phản nghịch, lại là tâm nảy mầm thời điểm, luyến mộ bên trên Vân Bạch Ngọc. Ta cầu được mẫu thân làm ta ở cùng với hắn, mà mẫu thân lại nói cho ta, kỳ thật bí mật Vân Bạch Ngọc cùng ta là có hôn ước. Nhưng là bởi vì ta muốn lấy nam nhi lớn lên, sở dĩ Vân Bạch Ngọc cũng không thể biết được chuyện này. Ta cùng hắn hôn ước tất nhiên là càng không khả năng thành công. Cũng không biết là lúc nào lên, ta vậy mà khởi muốn khôi phục nữ nhi ý nghĩ. Về sau, kỳ thật về sau cũng không có cái gì có thể giảng. Chính là ta âm thầm khôi phục nữ nhi cùng Vân Bạch Ngọc gặp nhau. Về sau giấy không thể gói được lửa, phụ thân mẫu thân biết chuyện này, sau đó cùng Vân Bạch Ngọc nói chuyện lâu một đêm, việc này cũng liền đi qua, nhưng mở một con mắt nhắm một con mắt làm ta có thể âm thầm cùng Vân Bạch Ngọc gặp mặt. Nhưng, cũng chính là ta thượng Vân Bạch Ngọc về sau, sự xuất hiện ta không nghĩ tới biến hóa, ta bắt đầu khát vọng chân chính khôi phục nữ nhi. Hơn nữa ta không biết là Vân Bạch Ngọc kỳ thật không có nhiều ta, thậm chí về sau còn dối xưng được một vị hà cô nương dùng cái này đến cự tuyệt ta. Lúc ấy ta tin là thật, liền cầu tiên nhân hỗ trợ. Ta không nghĩ tới chính là thế mà thật sự có tiên nhân đáp lại ta. Ta lấy linh hồn làm đại giá, làm Vân Bạch Ngọc chết sau cùng ta đời đời kiếp kiếp khóa lại cùng một chỗ. Nhưng là tại Vân Bạch Ngọc khi còn sống, phải thật tốt sống, lại không có thể cùng những người khác cùng một chỗ. Nói xong sau nàng phức tạp nhìn Vân Phi Dương, lúc trước nếu là kia hà cô nương đến một màn như thế, khả năng liền không có về sau bi kịch, nàng sẽ không lại đối với Vân Bạch Ngọc dây dưa không ngớt, cũng sẽ không vứt bỏ mệnh. Càng sẽ không hạ nguyên rủa về sau liền linh hồn của mình đều bị nhốt rồi. Vân Phi Dương răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,